Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, thứ 141 chương như vậy thầy trò, Hắc Diện Nhi nhìn nhìn này, lại nhìn nhìn cái kia, sau đó kéo kéo Phó Tranh ống tay áo, hỏi, vương gia, sư phó không tìm được nương tử sao? Phó Tranh nhìn Vô Minh bóng lưng cười lạnh, hắn không muốn nương tử. Hắn chỉ cần sinh con nữ nhân, Hắc Diện Nhi mờ mịt. Kia sư phó làm sao bây giờ? Phó Tranh đẩy đẩy Hắc Diện Nhi. Mặt Nhi, ngươi đi hỏi hỏi sư phó của ngươi. Là vừa ý vừa cái kia cung nữ. Còn là chỉ là đơn thuần nhìn chúng nhân ra hội sinh con. Hắc Diện Nhi nâng lên đầu nhỏ hỏi. Sinh ra tượng mặt Nhi như nhau coi được tiểu hài sao? Phó Tranh nhìn nàng liếc mắt một cái. Tượng nàng như nhau còn là quên đi, trên đời có một mặt Nhi như vậy tiểu hắc con nhóc liền nguy. Lại nhiều, đương cha mẹ được buồn chết, bất quá có lệ tiểu hài tử thôi. Phó Tranh hay là muốn có lệ một chút, ân, tượng mặt Nhi như nhau thế là Hắc Diện Nhi cọ cọ chạy tới. Hỏi, sư phó, ngươi thích Lạc Lạc tỷ tỷ sao? Còn là thích nàng hội sinh tiểu hài? Vô Minh cầm kiếm vừa gõ đầu của nàng. Luyện không luyện, mặt Nhi nhiệm vụ chưa xong thành, nói cái gì cũng muốn hỏi rõ ràng. Sư phó, ngươi có phải hay không thích Lạc Lạc tỷ tỷ a? Còn là thích nàng sinh tiểu hài hội tượng mặt Nhi như nhau hậu coi được. Vô Minh nhìn chằm chằm mặt Nhi mặt nhìn vài giây, đánh cái run run, không thích, mặt Nhi lại tăng tăng tăng chạy về đi nói với Phó Tranh. Sư phó nói không thích, Phó Tranh gật gật đầu. Đi, kia đi chơi đi, tính toán đi tìm tổng quản hỏi một câu. Cái kia gọi là gì Lạc Lạc là tiểu cung nữ là cái nào cung? Hỏi thăm một chút, đi rồi mấy bộ lại quay đầu lại. Cùng chính đang đùa bỡn Hắc Diện Nhi Vô Minh đạo. Đúng rồi, ngươi bên ngoài tòa nhà đã thay ngươi đặt mua được rồi. Không tính lớn, bất quá khẳng định đủ ở. Ngươi muốn mấy cô nương cũng bố trí ổn thỏa được rồi. Sẽ chờ ngươi đi, mặt Nhi còn đang. Phó Tranh nhất thời hồi lâu không tìm hình dung từ, cũng không thể nói sẽ chờ hắn đi ngủ đi. Giơ tay lên bày hai cái, muốn đi ra ngoài thời gian cùng bản vương nói một tiếng. Bản vương gọi người lĩnh ngươi trở lại, nếu là có không hài lòng, lại đổi đi. Vô Minh ngẩng đầu nhìn trời, suy nghĩ hạ, đạo, đêm nay, Phó Tranh một trận, truy hỏi một câu. Đêm nay thượng phải đi về phải không? Thành, Hắc Diện Nhi nghe kiến thức nửa vời. Nàng quá nhỏ, vẫn không rõ là có ý gì. Chờ Phó Tranh đi rồi. Cấp Vô Minh truyền thụ nàng tìm tướng công kinh nghiệm. Sư phó, mặt Nhi nói cho ngươi. Ngươi muốn là thích cái nào tỉ tỉ. Ngươi liền thân một chút. Mama nói, thân một chút sau này. Tỉ tỉ cũng sẽ bị ngươi dự định xuống. Sau này sẽ là người của ngươi lạp. Nàng vươn tiểu hắc móng vuốt một vỗ ngực. Nói, mặt Nhi chính là như vậy tìm được tướng công. Vô Minh hỏi, người đâu? Ai a? Hắc Diện Nhi chỉnh ánh mắt hỏi. Tướng công của ngươi, Hắc Diện Nhi chống nạnh. Đắc ý, mặt Nhi tướng công nói. Mặt Nhi bây giờ còn nhỏ. Thú trở lại cũng không có cái gì điều dùng. Hiện tại đảng mặt Nhi lớn lên hắn liền sẽ đem mặt Nhi lấy về nhà. Sinh một đống tiểu hài, còn nhượng mặt Nhi dùng sức tìm cái khác tướng công, nói không chừng còn có thể tìm được so với hắn càng đẹp mắt. Vô Minh vuốt cằm, nghiêm túc, nói có lý, sau đó Hắc Diện Nhi hiếu kỳ hỏi. Sư phó, thế nào mới có thể sinh tiểu hài a? Vô Minh nói, đem củ cải ở trong hố loại thượng. Là có thể sinh ra tiểu hài, Hắc Diện Nhi gật đầu. Nắm tay, nguyên lai là loại củ cải. Nàng ngày mai sẽ đi loại một củ cải đi. Về tìm tướng công, tìm vợ việc này thượng. Sư phó Vô Minh cùng đệ tử mặt Nhi cấp tốc đạt thành chung nhận thức. Có thương đồng kiến giải, dựa theo Phó Tranh quan sát hai người cho ra kết luận chính là. Nhai trong miệng, ăn trong bát, nhìn trong nồi, còn mơ ước nhân ra phòng bếp. Thầy trò, quá thật là có duyên mới có thể thành là thầy trò a. Trong cung thái giám tổng quản tra xét, mặt Nhi trong miệng Lạc Lạc tỷ tỷ, kỳ thực chính là nguyên lai theo tam công chúa một tiểu cung nữ. gọi Tiểu Lạc Nhi, sau đó bởi vì cùng công chúa gây sự bị Hoàng Thái Hậu thay đổi xuống. Bây giờ ở hậu hoa viên chuyên môn giúp đỡ xử lý hoa hoa cỏ cỏ. Là vì cung thường xuyên đi hoa cỏ đôi lý bắt con dế mặt nhi thập phần quen biết. Thái giám tổng quản hỏi Tiểu Lạc Nhi, rốt cuộc cô nương vô minh xảy ra chuyện gì? Tiểu Lạc Nhi khóc nói, nô tỳ trong ngày thường cũng không từng trêu chọc hắn, nhưng người nọ nhẫm không biết xấu hổ. Hắn không chỉ dùng tay sờ soạng nô tỳ thân thể, còn lại là nhu lại là ấn, còn lấy một rúm cỏ đuôi chó hướng nô tỳ trong tay tác. Nô tỳ bây giờ đô không mặt mũi thấy người, thái giám tổng quản thuật lại Tiểu Lạc Nhi lời. Hỏi Phó Tranh, vương gia, kia cần phải trách phạt Tiểu Lạc Nhi. Phó Tranh nhìn hắn liếc mắt một cái, người tiểu cô nương lại không có làm thậm chuyện xấu, ngươi phạt nàng làm cái gì? Vậy ý của vương gia là, thái giám tổng quản nhìn sắc mặt hắn, Phó Tranh nghĩ nghĩ, đạo, nếu không liền đem Tiểu Lạc Nhi na cấp ngụy thị vệ đương nô thì, nếu như không được lại đổi đi, Thanh Vương Điện Hạ một câu nói, đem Tiểu Lạc Nhi na thành vô minh theo đuôi. Tiểu Lạc Nhi thiếu chút nữa khóc phựng ở nhà xí, nhưng chủ tử mệnh lệnh không dám bắt theo, chỉ có thể sáng sớm hôm sau, sưng đỏ hốc mắt cùng ở vô minh phía sau, chủ động bưng trà dâng nước chạy lặt vạt. Phó Tranh trở lại nói với Hoàng Thái Hậu, tính toán trễ hai ngày lại nhượng kia tiểu cung nữ thấy Thái Hậu. Bây giờ bất định Tiểu Lạc Nhi còn chưa có phát hiện vô minh hảo đâu. Gần đây ngày, Thanh Vương gia khẩu vị biến xảo quyệt không ít, cẩn muốn phòng ăn làm một chút dược thiện, nói là hắn ở dược vở thượng tra được hữu ích với hắn cùng bệ hạ thân thể dược thiện. Bệ hạ cùng vương gia lời ngự chủ phòng tự nhiên không dám phản bác. Bất quá có một cấp vinh thừa đế sủng phi đã làm ngự thiện lão ngự chủ có chút kinh nghiệm. Thanh Vương gia muốn ngự chủ phòng làm này đó ngự thiện. Kỳ thực thích hợp có thai phu nhân dùng ăn càng thỏa đáng. Bất quá lão ngự chủ kiền một đời, đâu không biết có lời gì có thể nói cái gì không thể nói. Cùng mọi người như nhau đương câm điếc là được rồi. Bất quá lão ngự chủ lưu tâm chính là, nếu như vậy dược liệu thiếu, hắn là tuyệt đối không cho người loạn dùng đông tây thay thế. Nếu như người bình thường trái lại vô phương, bọn họ đây là ngự chủ phòng. Này trong cung duy nhất có thể có thai chính là bệ hạ. Vạn nhất loạn giả mạo, đem bệ hạ ăn cái tốt xấu, bọn họ những người này một người đô chạy không được, ngụy tây đường đang có mang, mình cũng ở điều tiết phê duyệt canh giờ, rất sợ quá mức mệt nhọc ảnh hưởng trong bụng đứa nhỏ. Tháng còn nhỏ, ngụy tây đường cũng không cần phải lo lắng bị người phát giác. Nhiều lắm là trên dưới bậc thêm thời gian phải cẩn thận một chút. Nguyên bản này đó đều nói đế vương quy củ, đảo cũng không cần lo lắng nhân gia nói cái gì, khốc hạ tốt xấu xem như là ngao quá khứ, mà phương Bắc cũng hạ đại hạn sau đệ nhất tràng mưa to. Ngụy Tây Đường lập tức cảm giác mình trong bụng đứa nhỏ. Rõ ràng liền là của Thiên Vũ Phúc Tinh, hắn thứ nhất, Thiên Vũ liền có chuyện tốt phát sinh, cùng thiên hạ mẫu thân như nhau. Ngụy Tây Đường cũng hội cảm giác mình trong bụng đứa nhỏ là riêng một ngọn cờ bất đồng thường nhân. Lại một, nàng quý vì thiên tử, hài nhi tự nhiên cũng là tôn quý vô cùng. Phó Tranh này hội đã bắt đầu lật xem sách cổ, tính toán thay đứa nhỏ đặt tên. Nếu như sinh công chúa, nên gọi tên gì? Nếu như sinh hoàng tử, lại nên gọi tên gì? Hắn chui đầu vào cuốn sách ấy tìm. Sợ mình khởi tên chịu tội hắn nhi nữ, Ngụy Tây Đường lần đầu tiên nhìn thấy hắn bộ dáng, chỉ cảm thấy cười, năm đó ở quốc tử giám thư là bạch đọc, sao liên hai tên đâu khởi không tốt, Phó Tranh vội vàng qua đây thân thủ đỡ nàng, sao đến nơi đây tới, thần là sợ khởi tên là bệ hạ trong bụng đứa nhỏ ghét bỏ. Thần đương nhiên phải tận tâm tận lực khởi cái dễ nghe lại uy phong danh, hắn đỡ Ngụy Tây Đường. Tọa hạ, đạo, thần sớm đã liệt một chút dự phòng, bất quá không ngờ tốt hơn, bệ hạ không vội, thần trung quy nhớ tới, Ngụy Tây Đường liếc hắn một cái. Cười nói, chậm cũng không cấp, bây giờ bất quá mới hơn 2 tháng, trái lại nóng ruột người là ngươi, Phó Tranh lại là bưng thủy. lại là tống bánh ngọt. Bây giờ hắn với nàng đồ ăn thập phần để bụng, ăn cái gì, bày cái gì, hắn cũng có yêu cầu. Một điểm làm không được cũng không thành. Ngụy Tây Đường lần đầu tiên cảm thấy hắn hình như lại trở về năm đó nàng ở Quốc Tử Giám kia một đoạn. Cái gì đô quản, như vậy không yên lòng vậy cũng không yên lòng. Chỉ là, loại cảm giác này đảo không làm nàng khi đó cái loại đó không kiên nhẫn cảm xúc. Ngược lại gọi trong lòng nàng bao nhiêu có chút mừng rỡ. Phó Tranh loại này phản ứng, mới là một sơ tính tình phụ phản ứng. Hắn kích động, hắn nhảy nhót, nhưng lại có chút không biết ứng phó như thế nào. Muốn thay đứa nhỏ đặt tên, lại sợ khởi danh không xuôi tai bất uy phong. Hy vọng nàng đa dụng một chút cơm canh, lại sợ nàng chống chính mình. Dù sao loại này mâu thuẫn tâm tình, nhượng Phó Tranh có vẻ có chút thần thần căn nhàn. Ngụy Tây Đường sẽ không động như núi nhìn hắn lăn qua lăn lại. Dù sao lăn qua lăn lại cũng không ảnh hưởng tâm tình của nàng. Hắn thế nào cảm thấy hảo nàng liền thế nào tùy là. Bất quá, Ngụy Tây Đường có thai 2 tháng sau. Khâm Thiên Giám trái lại thượng cái sổ con. Ngụy Tây Đường triển khai vừa nhìn bị giật mình. Khâm Thiên Giám giam chính thượng tấu. Nói tinh tượng biểu hiện. Nữ đế tinh bên cạnh đột nhiên hơn một viên không biết đâu ra tới tiểu tinh. Tạm thời không biết là điểm lành còn là triệu chứng xấu. Ngụy Tây Đường nhìn phân tấu chương, thân thủ hợp khởi đến. Ninh chân mày hơi suy nghĩ một chút, làm cho người ta đem Phó Tranh tìm đến. Đem kia tấu chương đưa cho hắn nhìn. Chậm dĩ vãng lão cảm thấy Khâm Thiên Giám luôn luôn tìm cách lừa gạt chậm. Bây giờ vừa nhìn trái lại cảm thấy bọn họ có chút bản lĩnh. Nhìn tinh tượng vậy mà cũng có thể nhìn ra một chút dị thường đến, Phó Tranh nhìn tấu chương. Thượng nội dung, ngẩng đầu nhìn nàng nói, nếu như Khâm Thiên Giám cũng có thể nhìn ra, kia tả tướng, Ngụy Tây Đường gật đầu, trẫm làm cho người ta đem ngươi mời tới. Chính là bởi vì nghĩ đến này, chắc hẳn là Tương Khanh sớm đã biết được, nàng nghi ngờ nói. Hắn vì sao không đề cập qua? Phó Tranh hơi suy nghĩ một chút. Đạo, hoặc là hắn xác thực không biết, hoặc là hắn sớm có định đoạt Ngụy Tây Đường chậm rãi đi xuống đến. Đạo, chẳng biết tại sao, chậm đối Tương Khanh vẫn không làm yên tâm, tổng cảm thấy hắn có mưu đồ khác, trong triều đủ loại quan lại, tâm tư khác nhau, nhưng chậm lại chưa từng lo ngại quá, mọi việc chậm có định đoạt, nhưng Tương Khanh người này quen hội làm người. Làm việc cẩn thận thiên y vô phùng, Phó Tranh đạm đạm nhất tiếu. Hắn đi tới trước mặt nàng, thân thủ dắt tay nàng. Đạo, bệ hạ không cần lo lắng, thần băng bệ hạ chậm rãi điều tra ra, được không? Bệ hạ cứ an tâm dưỡng thai, cái khác không cần lo lắng. Khâm Thiên Giám cũng tốt, Tương Khanh cũng được, bất quá đều là bệ hạ thân tử, Ngụy Tây Đường đạo. Chậm biết, chẳng qua là cứ nhắc tới hắn. Lại cảm thấy có một số việc không giống thoạt nhìn đơn giản như vậy. Năm đó Tương Khanh tìm được chậm thời gian, nguyện trợ chậm đánh hạ này Giang Sơn, chỉ nói ra một cái yêu cầu. Hắn yêu cầu chậm cho phép hắn ở lại chậm bên người. Bây giờ hắn nhưng xem như là ở lại chậm bên người. Phó Tranh không vui hồi câu, cái này cũng chưa tính ở lại bên cạnh bệ hạ. Chẳng lẽ hắn tính toán Tượng Kha Đại Hải như vậy theo ngươi? Vậy cũng thành, đem hắn thiến, cho hắn một đại nội tổng quản sự vụ, mỗi ngày theo bệ hạ Ngụy Tây Đường giơ tay lên đánh hắn một ít. Tẫn nói vậy, gọi người nghe thấy, ngươi này đường đường vương ra mặt để nơi nào? Phó Tranh trừng mắt, ai kêu hắn để một chút không hợp với lẽ thường yêu cầu. Bệ hạ là quân. Hắn là thần, này nếu không tính ở lại bên cạnh bệ hạ, vậy như thế nào mới tính? Phó Tranh bởi vì Tương Khanh, ăn một miệng giấm, Ngụy Tây Đường nói nhiều lời hay mới gọi sắc mặt hắn chuyển hảo. Mà nhượng hai người lo lắng chính là Tương Khanh có hay không biết bệ hạ có thai một chuyện. Tương Khanh đương nhiên là biết, Khâm Thiên Giám kia bang ngu xuẩn cũng có thể nhìn ra nữ đế tinh bên cạnh hơn một viên không biết. Tên tinh. Huống chi Tương Khanh, đêm đến nhìn bầu trời đêm, kia tinh trái lại ngày càng sáng. Tương Khanh ngẩng đầu nhìn hai mắt, lại chỉ cười lạnh 2 tiếng. Ai nữ đế tinh xuất hiện lại dám như vậy tinh lượng? Chắc hẳn là được nữ đế tinh che chở. Tương Khanh nhìn viên kia dị thường sáng sủa dị tinh, chợt cúi đầu cười hạ, bên người tiểu đồng chủ động thay hắn châm trà. Tiên tôn, hôm nay thiếu tôn truyền đến tin tức, nói người đã đến biên cảnh phế vật. Hắn uống một ngụm trà, đạo, được rồi nhiều như vậy nhật, mới đến biên cảnh, chắc hẳn là trên đường ham chơi, tiểu đồng cúi đầu bất dám lên tiếng. Tương Khanh buông cái chén, lại nói, đến liền đến đi, tổng so với còn đang bán trên đường muốn tới hảo, ngày kế chiều sớm. Thượng Trinh sổ con lý, hơn một phần Tương Khanh, Ngụy Tây Đường thân thủ lấy tới vừa nhìn, sắc mặt lập tức đổi đổi. Hắn ở tấu chương lý, nói thiên khác thường tượng, nữ đế tinh bên cạnh một viên không biết tên tinh quang mang bắn ra bốn phía. Chỉ sợ muốn đáp quá nữ đế tinh quang huy, mà cảnh này từng ở nhiều năm trước phát sinh quá một lần. Liền là Tương Khanh mới tới Kim Châu lúc đoạn hạ long mạch lỗi vị lúc. Ngụy Tây Đường sắc mặt rất ít nghiêm túc, nhìn Tương Khanh tấu chương lại không có lúc đó đáp lại. Chỉ nói. Tả tướng đại nhân vất vả, chấm tự sẽ định đoạt. Tương Khanh liếc nhìn nàng một cái. Chậm rãi lui về chỗ cũ. Hạ chiều sau, Ngụy Tây Đường một người nhìn kia phân tấu chương, long mạch lỗi vị đế tâm dị tượng, nàng thân thủ sờ hướng trong bụng thai nhi, không người nhắc tới Hoàng Nhi một chuyện, như là bọn họ cũng đều biết nàng có mang long thai. Nhưng là sẽ thiếu này đó phỏng đoán. Bây giờ không người biết nàng trong bụng có mang hoàng tử, lại liên tiếp thượng tấu nói thiên khác thường tượng, thả là cách nữ đế tinh gần đây địa vị, nàng cũng không phải là ngốc nhi, bọn họ mũi dùi rõ ràng chính là nhắm ngay Phó Tranh. Bọn họ nói không phải người ngoài, rõ ràng nói đúng là Phó Tranh có soán vị chi ngại. Nếu nói là Phó Tranh có soán vị chi ngại, Ngụy Tây Đường không có mảy may lo nghĩ kia tự nhiên là không thể nào. Nhưng nàng càng muốn tin tưởng hắn không có tâm tư như thế. Bây giờ đừng nói hắn không có năng lực soán vị, cho dù có, biểu hiện của hắn cũng quá thẳng thắn. Gọi nàng thế nào tin? Nàng đem tấu chương ném qua một bên, kỳ thực trong lòng còn có chút tức giận, khí những người này không để ý quân uy, tự ý hướng vương phu trên đầu thêm mũ, mặc dù không ai nói rõ, vừa ý đồ rõ ràng. Ngụy Tây Đường không nói với Phó Tranh việc này, sợ hắn thương tâm, cũng sợ hắn cảm giác mình không tín nhiệm hắn, cho nên trực tiếp ném ở một bên không hề để ý tới. Phó Tranh của nàng, tuyệt không phải là thứ hai Đông Phương Trường Thanh. Hết chương.